Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, chương người bởi vì suy nghĩ. Sẽ có khác biệt, Lạc Chi Di ngây ngẩn cả người không biết nên phản ứng ra sao. Vừa ăn thịt bò phiến đem miệng nhỏ nhét nâng lên đến. Nàng cái này dừng lại để nhiều người nhìn 2 giây. Thế là bỗng nhiên liền có một ít không nên hình tượng xuất hiện. Nguyên lai nhét vào bên trong là dáng vẻ như vậy a. Khục, Trần Tử Nhĩ nắm lên nhỏ khẩn thiết che giấu một cái xấu hổ. Mẹ nó, là tên hỗn đản nào để ta như thế người chính trực sinh ra ý nghĩ như vậy. Thật đáng ghét, nghiệp dư, thời gian sáng lập, pudding, Lạc Chi Di một câu nói kia nói 2-3 cái dừng lại. Mà lại cái kia lông mày đứng thẳng lão cao. Không trách nàng đây quả thật là rất khó tin tưởng. Chỉ là cái tương tự. Nghiệp dư thời gian có một chút điểm khoa trương. Càng về sau nó cũng đã chiếm ta rất nhiều thời gian. Lạc Chi Di, thời gian bao nhiêu là mấu chốt sao? Được rồi, Trần Tử Nhĩ từ bỏ. Hắn nói, những giải thích này xác thực phức tạp. Tóm lại ngươi ghi nhớ ta cũng là học sinh liền tốt. Chúng ta là người đồng lứa. Ta nhìn cũng không giống đại thúc a. Tốt a, bầu không khí có một đoạn thời gian ngưng kết. Thẳng đến Trần Tử Nhĩ đề nghị lần thứ 2 chạm cốc. Lạc Chi Di uống rượu giống như rất không thông thạo. Cái này miệng vừa hạ xuống ho đến mấy lần. Mà lại khuôn mặt nhỏ nhắn đều thoáng hiển đỏ lên. Một chén ngược lại a. Nàng gật đầu, tốt nghiệp trung học thời điểm lớp chúng ta liên hoan, ta uống một ly bia, liền váng đầu choáng, thật, vậy thì tốt quá, cái gì, a, không phải, ta là nói vậy ngươi không thể uống ngay từ đầu liền cùng ta nói sao, ngươi cái này chờ một lúc nếu là uống nhiều quá sẽ không tốt. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng ho khan rất, khó chịu bộ dáng. Đưa tay đưa trương bữa ăn giấy cho nàng. Sau đó nói, không thể uống cũng không cần uống đi. Ý tứ đến thế là được. Lạc Chi Di cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Ta thật có thể không uống. Trần Tử Nhĩ khẽ giật mình. Của ta ai ra, cô nương cái này ý gì? Chẳng lẽ lại còn hy vọng ta qua chén ngươi a? Má ơi, ngươi thật dọa ta. Cái này xem xét ta cũng không phải loại người này a. Thế là hắn rất chững chạc đàng hoàng nói. Đương nhiên, người cái này một ngụm mấy chục khối đâu. Vừa vặn cho ta tiết kiệm tiền. Nàng che miệng cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Trần Tử Nhĩ là thật muốn tiết kiệm cái này tiền. Nhận thức đến hiện tại mới dần dần phát hiện đây là cái thật thú vị người. Không có kiêu ngạo vẫn yêu nói đùa. Ta bắt đầu dần dần tin tưởng ngươi cũng là học sinh. Thật không có lừa ngươi. Trần Tử Nhĩ nhớ, tới lần đầu gặp mặt, tại bể bơi gặp nhau thời điểm, bên cạnh ta người kia chính là ta bạn cùng phòng. Nhắc lên chuyện kia, Lạc Chi Di thật đúng là giống hỏi một chút. Nàng có chút buồn cười. Kỳ thật ta cùng Phán Phán vẫn luôn bồn chồn. Ngươi người bạn kia vì sao muốn đạp xe của nàng? Trần Tử Nhĩ, cái này sao, chờ lần sau ta dẫn hắn tới, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Tốt, a, ngày đó nhưng làm Phán Phán tức điên lên. Bất quá đối với hai chúng ta đến nói, là một chuyện tốt. Trần Tử Nhĩ bắt đầu, nếu không phải hắn cái kia một đạp, chúng ta sẽ không ở nơi đó dừng lại lâu như vậy. Không ngừng lại lâu như vậy. Gặp thoáng qua tại trên yến tiệc nói không chừng ngươi cũng lại bởi vì ấn tượng không sâu mà không. Nhận ra ta là ai? Hắn thật bắt đầu, không cẩn thận lại bắt đầu. Lạc Chi Di dựng thẳng cầm đao chống đỡ tay phải. Nàng lá gan không có nhỏ đến tình trạng kia. Bằng không cũng không dám bấm cái số kia nói cái gì cũng không biết đâu. Cũng không dám tại trên yến tiệc chủ động đi tìm Trần Tử Nhĩ. Vì lẽ đó lúc này bầu không khí buông lỏng về sau. Cũng dám nói giỡn, khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười. Nói, trước đó mấy lần ngươi cũng rất ít nói dáng vẻ. không nghĩ tới đạp xe việc này ngươi cũng cho nói xong. Quen thuộc, Trần Tử Nhĩ nói khẽ, trong sinh hoạt chuyện xấu quá nhiều, chuyện tốt quá ít, vì lẽ đó được từ ta điều tiết, tận lực nhìn thấy sự tình mặt tốt, để vui vẻ nhiều một chút. Lạc Chi Di nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Ta cảm thấy, ngươi lại giống cái đại nhân, không giống cái học sinh. Ai, mỗi cái mới quen hắn người đều sẽ đem hắn lời nói cùng tuổi tác làm cho hỗn. Trần Tử Nhĩ cũng một mặt bất đắc dĩ. Nhìn tới, ta về sau đến mang theo trong người thẻ học sinh. Phốp phốp, Lạc Chi Di cho cái rất có phong tình ánh mắt. Sau đó rất nghiêm túc nói, ta có thể nghe một chút ngươi sáng lập pudding chuyện xưa sao? Trần Tử Nhĩ trêu chọc nói, ngươi muốn uống một chén lớn súp gà cho tâm hồn sao? Súp gà cho tâm hồn? Cái gì gọi là súp gà cho tâm hồn? Trần Tử Nhĩ hơi nghĩ nghĩ, tỉ như thất bại là mẹ thành công. Này làm sao rồi? Nàng còn không hiểu đâu. Trần Tử Nhĩ con mắt vẩy một cái. Ngươi không cảm thấy câu nói này rất nói nhảm sao? Thất bại nhiều người đi. Phần lớn cả một đời đều không thành công. Lạc Chi Di giọng nói trì trệ. Chán, tựa như là bộ dạng này. Lại tỉ như khi còn bé chúng ta đều bị giáo dục nói. Thiên tài chính là 1% linh cảm tăng thêm 99% cố gắng. Có thể những lời này là không hoàn chỉnh. Thật, Lạc Chi Di chưa từng nghe người nói qua những này mới lạ quan điểm. Nàng rất có hứng thú. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm một cái học vũ đạo cô nương hẳn là cũng không quá hiểu rõ những này. Rất nhiều độc canh gà có thể lừa tổ quốc chúng ta đóa hoa rất nhiều năm. Thẳng đến tin tức bùng nổ thời đại mới có càng nhiều người hiểu ở trong đó ngọn nguồn. Về phần hiện tại, trừ phi một người tận lực hiểu qua. Nếu không là không biết, tất cả mọi người là qua loa đại khái người, nhất là đối Edison loại người này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú nữ sinh. Hắn nói, Edison nguyên thoại là thiên tài chính là 1% linh cảm tăng thêm 99% cố gắng, thế nhưng là có đôi khi 1% này linh cảm so 99% cố gắng còn trọng yếu hơn. Lạc Chi Di lại tỉ như, Trang Tử nói, ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ. Chúng ta theo nhỏ cũng đều bị dạy cái này nửa câu. Mà hoàn chỉnh nói là ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ. Lấy có bờ theo không bờ. Đãi đã, ý là sinh mệnh có hạn, tri thức vô hạn, dùng có hạn sinh mệnh truy cầu vô hạn tri thức. Cái kia tất nhiên là thất bại. Lạc Chi Di biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Trang Tử hẳn là sẽ không nói lời như vậy à. Trần Tử Nhĩ cười nói, là nguyên thoại, bất quá ta nhờ hắn lão nhân ra ý tứ hẳn là muốn người nhóm nắm giữ phương pháp chính xác. Không thể chết đọc sách, mà lấy lên tất cả những này hợp lại cùng nhau liền gọi súp gà cho tâm hồn. Ngươi hiểu thật nhiều, Lạc Chi Di chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Quả nhiên có thể người thành công đều là không giống bình thường sao? Trần Tử Nhĩ thì hứng thú nói chuyện dần dần tốt. Nói chuyện phiếm cao hứng là được. Ta cho ngươi thêm nói mấy cái có ý tứ. Ngươi nghe cũng sẽ cảm thấy chơi vui. Thú vị, Lạc Chi Di không có ý kiến. Vậy ta rửa tay lắng nghe. Hắc hắc, nói qua, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Lạc Chi Di gật gật đầu, nhưng có câu tục ngữ còn nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đây đều là Lạc Chi Di chưa hề cẩn thận suy nghĩ qua đồ vật. Nàng nghe vào trong tai cảm thấy mới lạ không được, tinh tế tưởng tượng, cũng thật sự là chơi vui. Tục ngữ nói đâu thỏ không ăn cỏ gần hang, có thể tục ngữ còn nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có thể hắn tục ngữ còn nói rút lông phượng hoàng không bằng gà. Lạc Chi Di đã nở nụ cười. ngươi nói chuyện làm sao như thế có ý tứ. Cho nên nói người Trung Quốc chúng ta nhất là biết nói chuyện. Một bên nói một ngụm nước miếng một cái đinh, một bên lại là miệng có hai tấm da. Thế nào nói thế nào có lý. Nói tới chỗ này, Lạc Chi Di cũng có nghi ngờ. Vậy dạng này, ta còn có thể tin cái gì đâu? Trần Tử Nhĩ dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Tin mình suy nghĩ, phía trên mỗi một câu tục ngữ đều có lý. Có thể kia cũng là tại một loại đặc biệt tình huống dưới mới đúng. Vì lẽ đó không thể loạn tin. Trọng yếu là có mình suy nghĩ. Người bởi vì suy nghĩ, sẽ có khác biệt. Giờ khắc này Lạc Chi Di nghĩ tới không phải có tiền, mà là nam hài này thật rất thú vị, rất đặc biệt, giống như hiểu rất nhiều thứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.